Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 857, thực lực của ngươi. Nhìn thấy Gray ung dung không vội, Koro thánh giả đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, theo lý thuyết, bị hắn tìm được đối phương, lúc này hẳn là vô cùng hoảng sợ mới đúng. Nhưng đối phương lúc này vẻ mặt rõ ràng không phải hoảng sợ. Này không khỏi làm hắn có chút nghi hoặc. Đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc vẫn là cố giả bộ trấn định. Có phải hay không không có sợ hãi? Thử qua liền biết, trong lòng nghĩ như vậy. Chỗ mi tâm của hắn, mắt dọc màu vàng ống bên trong. Một đạo màu vàng quang mang bỗng nhiên tập ra. Kinh khủng kim sắc quang mang. Cơ hồ ngưng tụ như thật, tựa như một thanh màu vàng trường thương, tản ra kinh khủng phong mang khí tức, xuyên thủng hướng Gray, hư vô giới bên trong không có không khí, bất quá lại khắp nơi có thể thấy được một khối lại một khối to lớn trôi nổi nham thạch. Nhưng phàm là bị kim sắc quang mang quẹt vào nham thạch, tất cả đều vô thanh vô tức vỡ nát, răng rác. Đối mặt đánh tới kim sắc quang mang, Griffith bất vi sở động, bất quá tại trước người hắn, hư không lại là vỡ ra một đạo dài đến mấy ngàn mét khe hở. Một cái cự trảo theo khe hở ở trong nhô ra, hắc quang tràn ngập địa chụp về phía kim sắc quang mang. Tại này một cái cự trảo dưới, mãnh liệt kim sắc quang mang bỗng nhiên nổ nát vụn, mà cự trảo cùng cự trảo chủ nhân thì là theo khe hở ở trong gạt ra. Đây là một cái chiều cao ngàn mét, đầu dài độc giác, hai con mắt màu vàng kim tựa như hai đoàn ngọn lửa màu vàng cự thú. Khí tức kinh khủng tràn ngập, như viễn cổ bá chủ tái nhập thế gian, uy thế ngập trời, bá chủ cấp quy tắc huyết thú. Koro thánh giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, làm quy tắc cấp ở trong tồn tại cường hãn. Hắn tự nhiên cũng là từng tới vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu. Tào ngộ qua bá chủ cấp quy tắc huyết thú. Đối phương lại có một cái bá chủ cấp quy tắc huyết thú khôi lỗi. Điều này thực làm hắn có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo phỏng đoán của hắn, thực lực của đối phương là tuyệt không có khả năng có năng lực săn giết bá chủ cấp quy tắc huyết thú. Vận khí tốt gặp được bá chủ cấp huyết thú tranh đấu. Khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là đối phương vận khí tốt. Tại vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu, vừa vặn gặp phải bá chủ cấp huyết thú tranh đấu, nhặt được một bộ bá chủ cấp huyết thú thi thể. Vận khí thật đúng là thật tốt. Bá chủ cấp huyết thú thi thể đều bị ngươi gặp. Bất quá, đây chính là ngươi lực lượng. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, Koro thánh giả trên người lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Bá chủ cấp huyết thú, hắn không phải là không có săn giết qua, chết trong tay hắn hạ bá chủ cấp huyết thú, thậm chí đã không chỉ một đầu. Thế nào, cảm thấy chưa đủ? Đừng nóng vội, từ từ xem xong, Ray đồng dạng cười lạnh. Hắn tuyệt đối không có đánh giá thấp Koro thánh giả ý nghĩ. Koro thánh giả cảnh giới còn không cách nào xác định, nhưng có thể khẳng định là, chí ít cũng là năm quy tắc cường giả. Hắn vẫn là năm quy tắc lúc liền có săn giết bá chủ cấp quy tắc huyết thú thực lực. Hắn không cho rằng đối phương sẽ làm không đến. Đông, một tiếng vang thật lớn, kim nhãn cự thú đi ra khe hở, lần nữa có quái vật khổng lồ gạt ra. Kia là một cái quay thân hai cánh có lớp vảy màu xanh cự long. Liền lên cái đuôi lớn, thân dài thậm chí càng vượt qua kim nhãn cự thú, đạt đến khoa trương 1.200 mét. Bạch, một mặt ngân sắc quang mang theo cái khe to lớn lóe ra. Xuất hiện tại ngoại giới, kia là một cái toàn thân khoác đầy màu bạc lông vũ chim khổng lồ. Dương cánh đạt đến khoa trương 1.500 mét. Mặc dù ở vào không có bất kỳ cái gì không khí trong hư không, bất quá đối phương phi hành không bị ảnh hưởng chút nào. Làm quy tắc huyết thú, phi hành đã không cần mượn nhờ không khí, một cái lại một cái bá chủ cấp huyết thú, theo cái khe to lớn bên trong đi ra. Cuối cùng, trọn vẹn 6 con bá chủ cấp huyết thú từ đó đi ra sau. Khe nứt to lớn mới hoàn toàn khép lại biến mất. 6 con bá chủ cấp huyết thú, mỗi một cái thân dài đều vượt qua ngàn mét. 6 con tập hợp một chỗ, liền tựa như là 6 tòa cự sơn. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa áp hướng Koro Thánh Giả. 6 con bá chủ cấp huyết thú. Trong bất chi bất giác, Koro Thánh Giả sắc mặt đã trở nên ngưng lại. Thần sắc nhẹ nhõm sớm đã từ trên mặt hắn biến mất. 6 con bá chủ cấp huyết thú. Cho dù thực lực cường hãn như hắn, cũng tuyệt không dám nói có thể nhẹ nhõm ứng phó. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là đối phương đến tột cùng là như thế nào săn giết được này 6 con bá chủ cấp huyết thú. Nếu là một cái lời nói, có thể nói là vận khí tốt vừa vặn gặp được bá chủ cấp huyết thú thi thể. Nhưng bây giờ lại có chừng 6 con, liền không phải vận khí có thể giải thích. Đông, đông, đông, 6 con bá chủ cấp huyết thú cùng nhau hướng về Koro Thánh Giả đánh tới. Liền tựa như có 6 tòa cự sơn hướng này nghiền ép mà đi. Khí tức kinh khủng nối thành một mảnh, liền tựa như là một tấm võng lớn lưới hướng Koro Thánh Giả. Oanh, một cái toàn thân bao khỏa áo giáp màu đen. Áo giáp bên trên có lít nhít màu xanh lá đường vân cự thú. Mang theo hắc quang cự chảo, trước tiên hướng Koro Thánh Giả một chảo chụp được. Đây là che trời chi chảo, cho dù là trời cũng có thể cầm ra một cái lỗ thủng. Cũng may mắn nơi đây là hư vô giới, bằng không mà nói, một chảo này xuống, mấy trăm dặm phạm vi, đều đem hôi phi yên diệt. Đây cũng là Gray đem chiến trường chuyển tới hư vô giới nguyên nhân. Đối mặt cái móng to lớn này, Koro Thánh Giả hư lạnh. Trong tay xuất hiện một thanh màu bạch kim trường kiếm, chính là đoạt từ tại ánh sáng thánh điện quang minh chi kiếm. Cầm trong tay quang minh chi kiếm, chiến lực của hắn lập tức tăng vọt. Chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng bắn ra một đạo thô to kim sắc quang mang. Đón lấy chụp được cự chảo, âm âm, kim sắc quang mang cùng cự chảo va chạm nơi bộc phát kinh khủng sóng xung kích. Sau đó cự thú kia đạt tới ngàn mét to lớn hình thể, lập tức bị khủng bố lực trùng kích đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Cự chảo bên trên, tích tích dòng máu đỏ sẫm bay xuống, dĩ nhiên đã bị thương. Cự thú là tung hoành vô tận đại dương mênh mông ít có đối thủ bá chủ cấp huyết thú. Nhưng Koro Thánh Giả lại rõ ràng mạnh hơn, cảnh giới không tại bá chủ cấp huyết thú dưới. Càng là cầm trong tay có thể tăng phúc chiến lực quy tắc vũ khí. Bất quá, Koro Thánh Giả đối thủ không chỉ có một cái bá chủ cấp huyết thú, mà là trọn vẹn 6 con bá chủ cấp huyết thú. Oanh, oanh, oanh, mặt khác 5 con bá chủ cấp huyết thú công kích đã tới gần Koro Thánh Giả phụ cận. Tăng thêm thực thể phân thân, tổng cộng 7 loại nhiều loại quy tắc năng lực hỗn hợp mà thành kinh khủng công kích. Theo 7 cái phương hướng, tập kích hướng Koro Thánh Giả, giam cầm, đối mặt theo nhiều cái phương hướng đánh tới công kích. Koro Thánh Giả trong miệng truyền ra có vận luật thanh âm. Kia là chú chi quy tắc năng lực, lấy hắn làm trung tâm, hư không bị giam cầm lên, tập hạ 7 đạo kinh khủng công kích. Thậm chí cả chung quanh, 8 con, bá chủ cấp huyết thú. Tất cả đều bị giam cầm đến không thể động đậy. Đây là đã từng đem Gray giam cầm chú chi quy tắc diễn sinh năng lực. Tại loại này diễn sinh năng lực dưới, không gian liền tựa như là bị rót đầy xi măng ngưng kết. Cho dù thuấn gì cũng vô pháp chạy trốn, nếu không phải lấy thời không năng lực trở lại quá khứ. Gray lúc ấy chỉ sợ đã bị Koro Thánh Giả cướp đoạt huyết mạch, chết tại trong tay đối phương. Bây giờ đối phương một lần nữa vận dụng loại thủ đoạn này, thế mà đem trọn vẹn 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú đông kết. Có thể nghĩ chiến lực chi khủng bố. Cô ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái bá chủ cấp huyết thú. Koro thánh giả trong mắt bắn ra sát cơ. Đường kính đạt tới mấy ngàn mét đen nhánh thời không vòng xoáy xuất hiện. Thôn phệ hướng này một cái bá chủ cấp huyết thú. Hưu, bỗng nhiên, một đạo ngưng tụ như thật hào quang màu tử kim xuất hiện. Đụng vào đen nhánh thời không vòng xoáy bên trên. Phốc, hào quang màu tử kim tựa như tuyệt thế lưỡi dao. Đường kính đạt tới mấy ngàn mét thời không vòng xoáy bị đánh xuyên. Tán loạn ra, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ có một đạo hào quang màu tử kim, vẫn luôn hướng phía trước lan tràn. Lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Cái gì? Từ đằng xa đánh tới đánh xuyên thời không vòng xoáy công kích làm Koro thánh giả biến sắc. Liền muốn quay đầu nhìn về công kích đánh tới phương hướng. Nhưng, đúng lúc này, răng rác, bị giam cầm, 8 con, bá chủ cấp huyết thú chung quanh. Liền tựa như là có nhìn không thấy thủy tinh bị đánh nát. Toàn bộ đều khôi phục lại, trọn vẹn, 8 con, bá chủ cấp huyết thú. Như thế nào tốt như vậy giam cầm? Giam cầm chi lực giam cầm một lát, rốt cục giam cầm không được tán loạn ra. Siêu, đối mặt, 8 con. Bá chủ cấp huyết thú vây kín. Koro thánh giả không dám gắng gượng chống đỡ. Một cái thuấn di biến mất tại trong vòng vây. Xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Xuất hiện sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía hào quang màu tử kim đánh tới phương hướng. Ở nơi đó, có một thân ảnh. Kia là Gray, ngươi, thực lực. Nhìn thấy 6 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú thời điểm hắn đã có chút suy đoán. Mà vừa rồi hào quang màu tử kim, xác nhận suy đoán của hắn. Rutherford căn bản không phải cái gì còn chưa thành tựu quy tắc. Mà là sớm đã thành tựu quy tắc, tạm chờ cấp cực cao. Hắn còn chú ý tới, đối phương mi tâm đồng dạng có một viên mắt dọc màu vàng óng. Đối phương cùng hắn đồng dạng. Đồng dạng có được nhãn chi quy tắc, ta cho là ta đã giấu đủ sâu, không nghĩ tới so ngươi ta giấu càng sâu. Koro thánh giả sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, vốn cho là có thể tùy ý nắm, lại không nghĩ rằng là một cái so với hắn giấu càng sâu, ra hỏa. Bây giờ nghĩ lại, đối phương trước đó đủ loại biểu hiện, không thể nghi ngờ đều là đối phương biểu diễn. Vừa nghĩ tới đó, hắn cảm giác sắc mặt nóng bỏng địa bỏng, làm bản nguyên thế giới xa tận nổi danh bị cái khác quy tắc cường giả thật sâu e ngại, thánh liệp. Vẫn luôn là hắn trêu đùa người khác, bây giờ lại là bị người khác đùa bỡn, trong lòng không khỏi lửa giận sôi trào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.